Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì phát hiện đỉnh núi Ban Dạ Tiên Vương ở có chút hoang vu, cảm giác trơ trọi. Giang Thiên Bạch chớp mắt, âm thầm nghĩ một lời đồn khác về Ban Dạ. Người ta đồn rằng Ban Dạ Tiên Vương vì tập trung nghiên cứu đan phương thường xuyên vỡ lò, đã từng có mấy người hầu ở đây đều bị thương, thậm chí có người còn đã tử vong. Địa bàn của Ban Dạ Tiên Vương thậm chí không ai dám tới gần. Giang tiên sinh, Ban Dạ Tiên Vương ở trong phòng luyện đan phía trước chờ ngươi, ngươi tự đi qua đi. Tên đệ tử phụ trách dẫn đường nói. Giang Thiết Bạch gật đầu, theo đệ chỉ dẫn của tên đệ tử tiến vào trong phòng luyện đan. Ngươi đã đến. Giang Thiết Bạch nhìn thấy Ban Dạ Tiên Vương, âm thầm kinh hãi. Đã nghe đồn về Ban Dạ, cảm thấy đối phương là rất lớn tuổi, là một kẻ điên cuồng nghiên cứu, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị như vậy. Tư dung tuyệt nhiên cũng không kém cỏi Âu Dương Tuyết chút nào. Tuy rằng Ban Dạ Tiên Vương dung mạo không có kém, bất quá trông lại có chút lôi thôi lếch thếch. Quần áo trên người dơ dáy, tóc cũng chỉ là tùy ý buộc lên. Ban Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi là Giang Thiếu Bạch sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ban Dạ quét mắt, Giang Thiếu Bạch cảm giác một cỗ linh hồn lực vô cùng cường hãn lướt qua trên người của hắn. Linh hồn lực của ngươi quả nhiên là không yếu. Ban Dạ kinh ngạc, kẻ có được linh hồn lực như vậy mà không luyện đan thật là đáng tiếc. Giang Thiết Bạch cười cười nói, kỳ thật gần đây ta cũng bắt đầu học đó. Ban Dạ cau mày, hiện tại mới học, ngươi cũng thật là ngốc đó. Giang Thiết Bạch không đáp. Ta nghe nói thời điểm ngươi đến đây đã gặp cơn sóng hư không lưu huỳnh, đã bắt được mấy trăm cái. Giang Thiết Bạch bật cười, ấy cũng đâu có nhiều như vậy đâu. Hư không lưu huỳnh này đối với ta có tác dụng rất lớn. Giang đạo hữu, trên người ngươi nếu như còn, liệu có thể bỏ ra hay không? Ban Dạ Tiên Vương hỏi. Không biết tiền bối muốn bao nhiêu, trên người của ta cũng không còn nhiều. Ban Dạ nghĩ nghĩ. Ta nghe nói Diệp đan sư đối với đan thuật cũng rất hứng thú, ở đây ta có những tâm đắc mà thường ngày tích lũy lại, vậy đưa cho hắn. Giang Thiếu Bạch trong lòng cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới một lời đồn. Nghe nói Ban Dạ Tiên Vương làm việc rất thẳng thắn, thường xuyên để cho mình đến mức nghèo khổ. Bất quá đối phương dù sao cũng là một đan sư xuất sắc. Sau khi mình bị nghèo tay trắng, chỉ cần luyện chế một ít đan dược, tích góp một chút nguyên thạch để cho tiếp tục nghiên cứu là được. Giang Thiết Bạch cân nhắc, Ban Dạ Tiên Vương này hẳn là ở trạng thái nghèo tay trắng, cho nên mới đành đem những tâm đắc tu luyện góp đủ. Bất quá Diệp Đình Vân lại đang cần những thứ này. Ngọc giản đan thuật của Ban Dạ Tiên Vương là rất đúng thời điểm. Giang Thiết Bạch lấy ra 60 cái hư không lưu huỳnh giao cho Ban Dạ Tiên Vương, rồi mang theo 60 cái ngọc giản đan thuật rời đi. Hắn cũng không biết đánh giá Ban Dạ Tiên Vương như thế nào nữa. Đối phương trực tiếp lấy ra mấy trăm cái ngọc giản cho hắn lựa chọn. Giang Thiết Bạch cảm thấy giống như là mình đang chọn thưởng vậy. Bởi vì thời gian có hạn, hắn tùy ý chọn 60 khối ngọc giản. Còn chưa cả kịp nhìn kỹ, cụ thể là chọn phải cái gì, hắn cũng không có dám nói. Ở trong phòng, Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiết Bạch mang ngọc giản về, có chút kinh ngạc. Ban Dạ Tiên Vương thật sự là tính tình rất thoáng. Sao vậy? Không có gì, rất nhiều đan dược là đi cửa hậu đâu. Ngọc thả giản đan thuật này có rất nhiều phương pháp, không phải là quá cao cấp, thậm chí chỉ là cấp 1, cấp 2. Bất quá cách sử dụng lại thiên kỳ bách quái. Có đan dược có thể thay đổi màu da, có đan dược có thể thay đổi là cao thấp mập ốm, hoa hòe lòe loẹt, cái gì cũng có. Diệp Đình Vân lắc đầu. Không phải cứ có đan dược là có nguồn tiêu thụ, rất nhiều đan dược sử dụng chỉ là có tác dụng râu ria. Linh thảo dùng để luyện chế đan dược lại vô cùng chân quý, luyện ra cái đan dược không quý trọng thì bán cũng chẳng nổi. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, người rất có ánh mắt đó, chọn ngọc giản đều không tệ. Giang Thiếu Bạch lười nhác cười cười, thầm nghĩ, mình chỉ là tùy tiện chọn, có lẽ bên trong ngọc giản của Ban Dạ Tiên Vương còn có ngọc giản của lục cấp đan sư không chừng. Bất quá chọn thì cũng đã chọn, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngọc giản này, Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân có chút khó hiểu. Ngọc giản này làm sao? Vấn đề là không có, nhưng ngọc giản này ghi lại là tâm đắc luyện chế tiểu thiên tôn đan đó. Có thể là lấy sai. Tiểu Thiên Tôn Đan. Đây không phải chính là loại đan dược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.